Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2529. Chương 2529. Quả quyết. Như vậy, vãn bối hiện tại có hay không có thể khởi xướng khiêu chiến? Yêu cầu cùng Miêu Thành không trước giải quyết ân oán cá nhân. Hắn không có cách nào cự tuyệt rồi. Bạch Vũ Triết hỏi lần nữa. Đây chính là hắn dừng lại từ bỏ tiếp tục khiêu chiến một nguyên nhân. Hắn trước kia mặc dù không biết Miêu Thành không người này, nhưng là bằng hắn lần này biểu hiện ra ngoài trận pháp tiêu chuẩn, liền không khó đoán được, người này tại Thiên Ma Đại Lục thân phận địa vị tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Lại nói trước đó, ngay cả thân đồ Hạo Nguyệt thái độ đối với hắn đều là vô cùng tốt. Cái này càng thêm có thể khẳng định, cho nên nếu như có thể ở đây diệt trừ hai người này lời nói, kia đối với Thiên Ma Đại Lục đến nói, tuyệt đối sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá, muốn đánh giết thân đồ Hạo Nguyệt, độ khó khẳng định không nhỏ, dù sao hắn là nắm lấy thần tàng chi đồ tiến đến, cũng sẽ nhận bảo hộ. Đúng vậy, nhưng là vì duy trì công bằng, nhất định phải chờ hắn tỉnh táo lại sau đó, ngươi mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Năng lượng thể nói như thế, mặc dù bây giờ Bạch Vũ Triết quyền lợi càng lớn, nhưng là năng lượng thể cũng không thể cứ như vậy đem Miêu Thành không đưa cho Bạch Vũ Triết giết. Đương nhiên, dù là hắn tỉnh táo lại sau đó, thương thế cũng không có nhanh như vậy khôi phục, cùng đưa cho Bạch Vũ Triết giết cũng không có gì khác nhau. Có thể hình thức vẫn là muốn làm được. Công bằng, cái này cũng gọi công bằng. Ta phản đối. Thân đồ Hạo Nguyệt sắc mặt một mảnh đỏ bừng, bộ mặt vặn vẹo, thực tế là phẫn nộ đến cực hạn. Miêu Thành không thương thế như thế nặng nề, sau khi tỉnh lại liền muốn tiếp nhận Bạch Vũ Triết khiêu chiến. Cái này còn có thể gọi công bằng. Chớ nói chi là, dù là Miêu Thành không tại thời đỉnh cao, cũng căn bản không thể nào là Bạch Vũ Triết đối thủ. Cái này hoàn toàn chính là chịu chết. Ngươi không có quyền lợi phản đối. Năng lượng thể nhìn thân đồ Hạo Nguyệt liếc mắt, rất là bình thản nói, dừng một chút sau đó. Hắn hỏi, ngươi tạm thời không tiếp thụ sau cùng chiến lực khảo nghiệm đúng không? Chiến lực khảo nghiệm, thân đồ Hạo Nguyệt đột nhiên sinh lòng một kế. Vừa rồi bởi vì hình thức đảo ngược quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà lại đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ bảo trụ Miêu Thành không? Để hắn cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận, kia là không có khả năng. Bạch Vũ Triết có thần tàng chi địa trận pháp gia trì, dù chỉ là 1%, đoán chừng cũng so sánh khả quan. Lại nói, không có Miêu Thành không hỗ trợ, Bạch Vũ Triết kịch độc hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Cửu phẩm giải độc đan hiệu quả đều không phải đặc biệt rõ ràng. Tiền bối, vãn bối không có ý định tiến hành khảo hạch. Xin tiền bối lập tức đưa ta rời đi thần tàng chi địa. Thân đồ Hạo Nguyệt quyết định thật nhanh. Một tay lấy trọng thương hôn mê Miêu Thành không ôm lấy. Lập tức sẽ cầu rời đi nơi này. Hắn là nắm lấy thần tàng chi đồ tiến đến, cho nên có cái quyền lợi này. Đương nhiên cũng có thể mang theo Miêu Thành không cùng rời đi. Rời đi, người thần tàng chi đồ liền phế, cũng không chiếm được bên trong binh khí. Ngươi khẳng định muốn rời đi. Năng lượng thể nhìn xem thân đồ Hạo Nguyệt, xác nhận nói, kỳ thật năng lượng thể biết, bằng vào thân đồ Hạo Nguyệt chiến lực, cầm tới thần khí tối thiểu nhất có 90% khả năng. Cứ như vậy từ bỏ một kiện thần khí, ngược lại là rất quả quyết. Vãn bối xác định, thân đồ Hạo Nguyệt liền vội vàng gật đầu, không còn dám trì hoãn thời gian. Vạn nhất Miêu Thành không lúc nào liền tỉnh lại, nói không chính xác Bạch Vũ Triết trực tiếp liền phát động công kích. Như người mong muốn, năng lượng thể nhẹ gật đầu, vung tay lên. Một đạo quang mang bao vây lấy thân đồ Hạo Nguyệt cùng Miêu Thành không. Sau đó trực tiếp biến mất ở đây. nháy mắt xuất hiện tại thần tàng chi địa bên ngoài. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là nhìn xem. Tại chính thức kế thừa thần tàng chi địa trước đó, hắn không có quyền lợi can thiệp, mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá loại chuyện này không tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?